Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448 đầu gà vẫn là đuôi phượng. Bạo lá gan canh, 5, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Cho tới nay, giải ngoại hạng Anh đều này đối với đợi huấn luyện viên trưởng tha thứ cùng ủy quyền lấy xưng. Bởi vì ở chỗ này, huấn luyện viên trưởng được xưng là quản lý. Mà không phải huấn luyện viên, tên như ý nghĩa, quản lý tựa như là hạng mục người phụ trách thi đấu lĩnh vực các phương mỗi mặt, thậm chí bao gồm chuyển nhượng đều có tương đối lớn quyền hạn. Cái này cũng khiến cho những năm gần đây bắt đầu có càng ngày càng nhiều Premiership nhân sĩ hô hào. Muốn hạn quyền, tỉ như Chelsea, Mourinho quyền hạn liền nhiều lần nhận hạn chế. Nguyên nhân cũng là không khó lý giải, bởi vì từ đầu thế kỷ bắt đầu giải ngoại hạng Anh liền không ngừng có truyền ra huấn luyện viên. Trưởng thu lấy Blackgold tin tức, giống Ferguson đệ đệ tại MU đảm nhiệm cầu dò xét loại chuyện này. Càng là quang minh chính đại, nhưng trên thực tế, ngoại trừ MU cùng Arsenal bên ngoài, còn lại đội bóng trên cơ bản đều tại dần dần hạn chế huấn luyện viên trưởng quyền hạn. Có thể coi là như thế, huấn luyện viên trưởng như trước vẫn là một chi đội bóng thi đấu hạch tâm. Benitez chính là Liverpool hạch tâm, mà chỗ hắn nể trọng huấn luyện viên đoàn đội có rất nhiều đều là đến từ Tây Ban Nha. Tỷ như hắn số 1 trợ lý huấn luyện viên Paco Ayestarán. Trước mắt phụ trách Liverpool huấn luyện thường ngày, nhất là am hiểu huấn luyện thân thể. Mà lại Dương Dương còn chú ý tới, Gerard đang vì hắn giới thiệu Paco Ayestarán lúc, còn đặc địa cường điệu, Paco cho tới nay đều là chúng ta cùng huấn luyện viên trưởng ở giữa câu thông mối quan hệ. Điều này cũng làm cho Dương Dương đặc biệt lưu ý một chút vị này gầy gò. Nhưng từ gặp mặt bắt đầu liền đem nụ cười thân thiện treo ở trên mặt người Tây Ban Nha. Espanyol. Hắn cùng Benitez rất giống địa phương là hai người đều là cái đầu chọc. Thủ môn viên huấn luyện viên Jose Osetso thác lôi nạp, cầu dò xét Eduardo Marcia cùng Frank Mai Paran, cùng thể vừa có thể dạy luyện Chu Stoker lợi lạc Diaz. Đều là người Tây Ban Nha, Espanyol, trong đó Dương Dương đặc biệt lưu ý tới đất là Chu Stoker lợi lạc Diaz. Hắn là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Bản mùa giải vừa rồi Tây Serie BA3 tới. Nhưng nhìn hắn nói chuyện làm việc, cho Dương Dương một loại không phải rất bình thường đáng tin cậy cảm giác. Thân thể của ngươi nhìn có chút đơn bạc, thích ứng lên Premiership sợ là sẽ phải có chút khó khăn. Nhưng ngươi yên tâm, tại huấn luyện của ta dưới, ta cam đoan ngươi rất nhanh liền có thể tại giải ngoại hạng Anh phát huy ra tốt nhất trình độ. Dương Dương lễ phép đáp lại mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút đáng cười. Chiến thuật phân tích sư đáp McDonough Phu là Benitez một tên khác phụ tá đắc lực. Cơ hồ Liverpool quá khứ 2 năm tất cả trọng yếu tranh tài phía sau đều có thân ảnh của hắn. Nghe Zera giới thiệu, Liverpool huấn luyện viên trong tổ nguyên bản còn có một cái khác, Paco Herrera, cũng là người Tây Ban Nha, Espanyol, nhưng năm nay mùa hạ chủ động rời chức, đi La Liga người Tây Ban Nha, Espanyol, đảm nhiệm bóng đá tổng thanh tra, xem như bắt đầu một mình đảm đương một phía. Đây cũng là châu Âu giới bóng đá phi thường bình thường một loại nhân viên lưu động hiện tượng. Dù sao mấy năm này Benitez nổi danh bên ngoài, gặp xong huấn luyện viên tổ, Zera cùng Carragher liền mang theo Dương Dương, Tô Diệp cùng Mino Raiola tại Melwood bốn phía dạo chơi, từ sân huấn luyện đến cầu thủ phòng nghỉ, lại đến phòng tập thể thao, bể bơi chờ địa phương khác. Căn cứ Zera giới thiệu, Liverpool đội thanh niên cũng không tại Melwood, nơi này là chuyên cung cấp đội 1 sử dụng. Thẳng thắn nói, ta từ hơn một năm trước kia, liền đã từ câu lạc bộ trong miệng đã nghe qua tên của ngươi. Mà ta vẫn luôn cảm thấy, giống như ngươi cầu thủ, nên đến cho chúng ta Liverpool hiệu lực. Zera thẳng thắn mà đối với Dương Dương nói, đội bóng thực lực cùng biểu hiện như thế nào? Ta khó mà nói, nhưng ta dám nói đúng lắm. Tại Premiership cùng châu Âu, chúng ta là đoàn kết nhất đội bóng. Tất cả ở chỗ này hiệu lực cầu thủ đều chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là hảo hảo đá bóng, đem hết toàn lực đi lấy thắng. Mà chúng ta câu lạc bộ, huấn luyện viên tổ, thậm chí ta cùng Jamie, chúng ta sẽ đem hết toàn lực cho chúng ta đồng đội kiến tạo hoàn cảnh như vậy cùng không khí. Zera nói lên điểm này lúc, rất có vài phần tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn là Liverpool đội trưởng cùng cờ xí, đồng thời cũng là đội bóng linh hồn. Hắn cùng Carragher hai người đều là sinh trưởng ở địa phương Liverpool thanh huấn. Tại bọn hắn chủ trì dưới, Dương Dương xác thực cực ít đã nghe qua liên quan tới Liverpool trong phòng thay quần áo xuất hiện mâu thuẫn tin tức. Đương nhiên, vấn đề nhỏ khẳng định là sẽ có. Tỉ như có chút cầu thủ đá không lên cầu buồn bực cái gì. Carragher cũng ở thời điểm này tiếp lời đi. Gật đầu nói, từ năm trước ngươi dám mặc ta háng, ta đã cảm thấy ngươi là kẻ kiên cường. Ta thích ngươi, ta tin tưởng, tất cả Liverpool fan bóng đá cũng sẽ thích ngươi. Mino Raiola thì là trong bóng tối vụng trộm, hướng phía Dương Dương đánh nháy mắt ra dấu. Từ phía sau ngầm hiểu, Dương Dương không có ngay tại chỗ tỏ thái độ, mà là biểu thị mình phi thường cảm tạ Zera cùng Carragher tiếp đãi. Đồng thời cùng Zera cùng Carragher lẫn nhau lưu lại điện thoại. Ta phi thường chờ mong có thể cùng ngươi dắt tay kề vai chiến đấu. Zera thành khẩn nói, ta cũng thế. Dương Dương gật đầu, chuyến này. Hắn tính là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được Zera vị này Liverpool đội trưởng phong thái rồi. Lần lượt cùng Benitez, Zera cùng Carragher tạm biệt về sau. Vẫn là từ Jock Owen lái xe đưa Dương Dương bọn người rời đi Melwood. Tiến về Liverpool John Lennon sân bay, ngồi chuyến bay trở về London. Trên đường đi, Dương Dương cùng Mino Raiola trao đổi lấy lẫn nhau ý kiến. Không hề nghi ngờ, Liverpool nhìn thành ý 10 phần, mặc kệ là huấn luyện viên trưởng hay là Zera, đều biểu hiện ra thịnh tình mời. Trên một điểm này, khẳng định là không cần lại hoài nghi. Mino Raiola từ cùng Dương Dương phân tích hắn tình thế. Trước mắt, ngươi bây giờ có thể làm lựa chọn không nhiều. Arsenal đã cơ bản thối lui ra khỏi. Chelsea chọn lựa đầu tiên là Shevchenko. Trừ phi ngươi nguyện ý chờ đến bọn hắn vận tác Shevchenko về sau. Phải chăng còn sẽ lại vận hành ngươi? Nếu không, The Blue chỉ có thể xếp hạng phía sau. MU đối ngươi rất có thành ý. Nhưng ngươi phải biết, Liverpool hiện tại đủ khả năng đưa cho ngươi. MU căn bản không cho được ngươi. Bởi vì tại MU, Ferguson còn có Rooney cùng Cristiano Ronaldo. Mặc kệ Ferguson lại như thế nào coi trọng ngươi, ngươi cũng không tranh nổi Rooney, thậm chí là Cristiano Ronaldo. Dương Dương gật đầu, bởi vì Rooney là nước Anh bản thổ cầu thủ, tương lai bản thổ hy vọng. Mino Raiola nói với Dương Dương những này, ý tứ chính là đang nhắc nhở hắn. Hắn đến MU, nhiều nhất chính là cùng Rooney cùng Cristiano Ronaldo bình khởi bình tọa. Thậm chí ngay cả cái này bình khởi bình tọa đều chưa hẳn có thể thực hiện. Van Nistelrooy nhưng là bởi vì cùng người Bồ Đào Nha bất hòa, bị Ferguson cho đẩy lên chuyển nhượng thị trường. Dương Dương trong đầu vẫn luôn hết sức rõ ràng. Một cầu thủ cần tại thích hợp chiến thuật dàn khung dưới mới có thể phát huy ra thực lực của mình. Nhưng nếu như một chi cầu trong đội, hai tên cầu thủ trên trận nhân vật xuất hiện xung đột, làm sao bây giờ? Vậy thì phải xem ai tại đội bóng địa vị cao hơn. Địa vị thấp liền phải thỏa hiệp, thậm chí chuyển hình. Trực tiếp nhất ví dụ chính là Real Madrid. Đường Galactico đưa vào Ronaldo cùng Zidane chờ một món lớn ngôi sao bóng đá về sau. Làm nguyên bản đội bóng linh hồn cờ xí. đội trưởng Raul, nhưng từ lúc đầu tiên phong vị trí lui ra đến, thậm chí vừa lui lại lui, cuối cùng không thể không đổi nghề đá tiền vệ phòng ngự. Vì cái gì đây? Cự tinh trí thượng, không phải cự tinh, đi Real Madrid cũng chỉ có thể trở thành cự tinh đá đặt chân. Van de Vaart chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên, nếu như bây giờ Dương Dương đi MU, hắn căn bản không tranh nổi Rooney cùng Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, tốt nhất cục diện chính là ba người hài hòa chung sống, tạo thành tam xoa kích. Nhưng cụ thể chiến thuật chức quyền phân chia như thế nào? Khai hỏa quyền cùng cầm cầu quyền phân chia như thế nào? Đây cũng là một vấn đề. Dương Dương tại Ajax có thể đi vào nhiều như vậy cầu, toàn dựa vào với hắn đạt được Ronald Koeman tín nhiệm, ủng có vô hạn khai hỏa quyền. Đây là Ajax còn lại cầu thủ không có, bởi vì Dương Dương chính là Ajax lão đại. Đầu gà vẫn là đuôi phượng, cái này tại chức nghiệp bóng đá bên trong căn bản không cần tuyển. Huống chi, coi như MU là phượng hoàng, Liverpool cũng không phải gà mái. Hồng quân mấy năm này đã biểu hiện ra đủ cường đại sức cạnh tranh. Vấn đề duy nhất chính là đội bóng tiến công, mà Dương Dương đến chính là vì giải quyết vấn đề này. Thực hiện Benitez 2 năm trước chấp giáo Liverpool lúc chỗ ưng thuận hứa hẹn. Hắn phải dùng thời gian 3 năm mang ra một chi công thủ cân bằng cường đại Hồng quân. Từ trước mắt đến xem, Liverpool không thể nghi ngờ mới là thích hợp người nhất đội bóng. Mino Raiola khẳng định nói, Dương Dương tâm lý nắm chắc. Năm đó, hắn sở dĩ lựa chọn Mino Raiola làm vì mình người đại diện, cũng là bởi vì hắn 10 phần thưởng thức Mino Raiola đàm phán thủ đoạn cùng đối cầu thủ chức nghiệp quy hoạch. Hiện tại, ngay cả Mino Raiola đều cho rằng hắn hẳn là gia nhập liên minh Liverpool, kia Dương Dương cũng liền trên cơ bản không có cái gì tốt lo lắng. Có lúc, chuyển nhượng chính là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Cho nên chỉ có thể là cắm rễ trước mắt. Được, vậy ngươi liền đi cùng Liverpool đàm. Dương Dương khẳng định trả lời. Mino Raiola 10 phần khẳng định biểu thị, ta nhất định giúp ngươi đàm một phần đại hợp cùng xuống tới. Để ngươi mặc kệ là danh khí, vẫn là thực lực, lại hoặc là ngươi tiền lương, đều có thể đạt tới châu Âu một tuyến cầu thủ tiêu chuẩn. Dương Dương đối Mino Raiola đàm phán năng lực là không có chút nào hoài nghi. Đoạn thời gian này, ngươi có thể tự do an bài, nhìn là muốn đi nghỉ phép, vẫn là phải về nước đi nghỉ ngơi, đều có thể, nhưng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, tốt nhất nắm chặt ý, không được lộ ra nửa câu. Mino Raiola nhắc nhở nói, ngươi có thể tự mình đáp ứng lời mời đến tham quan Melwood. Bản thân cái này cũng đã là đối Liverpool phóng xuất ra lớn nhất thành ý. Kế tiếp, liền cần đối phương tại tiền lương phương diện cho ra đầy đủ thành ý. Nói đến đây, ý mập mạp toát ra cái kia mang tính tiêu chí cười gian. Trước mắt, Liverpool lương một năm cao nhất cầu thủ là Gerrard, đạt đến 10 vạn bảng Anh lương tuần. Mà tại Zera năm ngoái dẫn đầu đột phá 10 vạn bảng Anh lương tuần về sau, Ferdinand, Lampard cùng Terry chờ bản thổ cầu thủ cũng đều tuần tự đột phá 10 vạn đỉnh lương. Theo ta được biết, Chelsea vì Shevchenko mở ra hợp đồng cao tới 12 vạn bảng Anh. Cho nên, lần này vô luận như thế nào đều muốn Liverpool xuất ra đầy đủ thành ý. Tối thiểu nhất cũng không thể quá thấp. 10 vạn bảng Anh lương tuần, dựa theo trước mắt bảng Anh cùng euro tỷ suất hối đoái, đại khái là 10 khoảng 5 vạn euro, chụp tới Premiership thuế suất 45%, cũng chính là gần khoảng 7 vạn euro thuế sau. Dương Dương tại Ajax thuế sau tiền lương là 2.500.000 euro, tăng gấp đôi đại khái là 5 vạn euro thuế về sau. Hoàn toàn ở Liverpool trong giới hạn chịu đựng. Chỉ là nhìn,